Nguyên huyết, chương 44, số 5 là đồng minh của tôi. Góc truyện audio.com, thẩm phán lạnh lùng cất tiếng, theo quy định của trò chơi, chỉ khi bị công kích gặp nguy hiểm mới có thể từ bỏ quyền thi đấu, chợt hắn tuyên bố. Số 2 đã phát biểu xong, trong chớp mắt thanh âm buông xuống, tiếng gọi điên cuồng lẫn tiếng thở dốc của số 2 đều biến mất. Hết thảy thanh âm dường như bị đè xuống nút tạm dừng. Không gian dưới lòng đất khôi phục lại yên tĩnh chỉ trong tích tắc. Bất kể những người có mặt tại hiện trường hay người xem livestream, đều có thể nhìn thấy hắn đứng ở tại chỗ run rẩy kịch liệt, giống như ngay lập tức sẽ bắt đầu chuyển sang trạng thái co giật, cố tình hắn không nói lời nào cũng không di chuyển, trông buồn cười giống như chú hề diễn xiếc. Có vài người bật cười, có vài người đánh chữ, diễn xuất tốt quá, cứ như thật sự không thể động đậy, không thể nói chuyện vậy. Các thí sinh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch, không có hiệu lệnh của thẩm phán, không ai có thể nhúc nhích hay nói chuyện. Bọn họ chỉ có thể trốn sau mặt nạ, im lặng đánh giá lẫn nhau, rồi nhất tề dừng ánh mắt trên người thẩm phán. Trong không gian trống rỗng dưới lòng đất, nơi mà không một ai được phép lên tiếng, chỉ có giọng nói của thẩm phán là liên tục vang lên, liên tục hạ xuống. Mặt nạ kim sắc trông như thể khuôn mặt của thần, tỏa ra thứ ánh sáng lãnh liệt. Thẩm phán tuyên bố, số 3 mời nói, rốt cuộc đến lượt Tịch Ca. Tịch Ca hắng họng đi thẳng vào vấn đề. Chào mọi người, đầu tiên tôi sẽ thông báo ngắn gọn. Tôi tham gia trò chơi này cùng một người bạn nữa, chúng tôi có cách liên lạc đặc biệt và phiếu của chúng tôi sẽ giống nhau. Nghe có vẻ phần thắng của tôi khá cao, nhưng mọi người không cần lo lắng, cũng đừng bỏ phiếu cho tôi. Mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, bởi vì tôi là cảnh sát, là thần hộ mệnh duy nhất của dân thường. Trên kênh livestream bắt đầu nhanh chóng phân tích, mới người thứ ba mà đã nhảy ra cảnh sát, không dưng làm mình nổi bật như vậy, tôi nghiêng về suy đoán hắn là sát thủ. Cũng có thể là dân thường muốn che giấu cảnh sát. Cần gì phải nghĩ phức tạp như thế, hiện tại mới chỉ có hai người nói chuyện, trong đó còn có một người quyết định bỏ game, chẳng có thông tin gì cả, tôi nghĩ đơn giản đó là tính cách của hắn, nhất định phải khiến tất cả mọi người chú ý đến mình thì mới vừa lòng. Trong hàng loạt ý kiến, đột nhiên hiện ra một đoạn chữ xanh chiếm cứ nửa cái màn hình. Nó bao phủ gần như toàn bộ video, hấp dẫn lực chú ý của đại đa số người xem. Tạm thời không nói đến việc số 3 có phải là cảnh sát thật hay không. Tôi để ý một chi tiết khác, người bạn mà hắn nói kia có thật sự tồn tại không? Nếu hắn thật sự có thể liên hệ với người bạn đó, vậy thì trong trò chơi này, phần thắng của hắn quá lớn. Tổng cộng 8 người tham gia game, hiện tại đã chết một, chỉ còn lại 7 người. Giả sử, hai người cùng bỏ phiếu một số, chỉ cần thêm một phiếu nữa, vậy thì trừ phi 4 người còn lại đều bỏ phiếu giống nhau, nếu không bọn họ sẽ là bất khả chiến bại. Quá dài lười đọc, quỳ bái đại thần trước, ý, nghe đại thần lầu trên phân tích, cảm giác phần thắng của số 3 thật sự rất lớn. Trên màn hình lại dần hiện ra một dòng chữ đỏ, hoàn toàn ngược lại, phần thắng của số 3 rất nhỏ. Tôi thuộc thành phần ngu dốt, IQ không theo kịp, cầu giải thích, xin hỏi màu đỏ màu xanh bên nào nói đúng? Góc truyện audio.com, màu đỏ màu xanh đều không nói, nhưng có những người từng chơi game này nên theo kịp tư duy, liền lên tiếng giải thích. Trong một game trinh thám, ai tiết lộ nhiều thông tin nhất người đó chết nhanh nhất. Ai nắm giữ nhiều thông tin nhất tỷ lệ sống sót cao nhất. Có đồng minh lại còn liên lạc được với nhau, nếu giấu giếm chuyện này, số 3 có lợi thế lớn nhất. Nhưng một khi đã tiết lộ thì số 3 là người rơi vào hoàn cảnh xấu nhất. Phiên dịch ra, số 3 đang nói với mọi người rằng, tôi sắp thắng rồi nè. Các người mau nã pháo vào tôi đi, nếu không là không kịp đâu nha. Đờ mờ, ha ha ha ha ha, giải thích như vậy đột nhiên có cảm giác đáng khinh làm sao. Còn thêm cả cuộn sóng nữa chứ, đáng khinh một cách khó hiểu ha ha ha. Không chỉ đáng khinh đến khó hiểu, số 3 còn tự tin đến khó hiểu ha ha ha, mấy bạn có thấy không, lúc số 3 đưa hai tay ra đó, cực kỳ giống động tác, hãy ủng hộ tôi khi tranh cử. Nhưng mà người nghe không một ai chịu ủng hộ, đều ném một cái mặt nạ lạnh băng vào cậu ta, ha ha ha ha. Sau khi tuyên bố hùng hồn, Tịch Ca cố gắng làm cho giọng nói máy móc của mình nghe có vẻ nhiệt tình, tràn ngập kích động, đáng tiếc lúc một người đang nói, thì những người khác không thể xen mồm, giữa sân vẫn yên tĩnh như trước, mặt nạ bạc lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn, hắn nháy mắt với cả 6 người. Thật là, nghe mình nói xong mà chẳng ai làm động tác nhỏ giao lưu ám chỉ gì sao? Tịch Ca nhụt chí nghĩ. Thẩm phán tuyên bố, số 3 đã nói xong, mời số 4 lên tiếng, đến lượt số 4 nói chuyện, nữ sĩ văn nhã không gấp gáp, ánh mắt cô ta dịch từ số 1 đến số 2, lại từ số 2 dịch sang số 3, dịch qua từng người có mặt ở đây ngoại trừ mình. Cô thầm nghĩ, mình đã kiểm tra số 1 không phải sát thủ, số 7 đã chết cũng không phải sát thủ, số 2 có thể là sát thủ, nhưng hắn giả vờ nhát gan. Số 3 đang nói dối cũng có thể là sát thủ. Còn có, đồng minh của hắn là ai? Cộng thêm 3 người đằng sau chưa nói gì, cũng không thể loại trừ nghi ngờ. Ngoại trừ người đã kiểm tra và người vừa chết, nữ sĩ Văn Nhã nhìn ai cũng thấy giống sát thủ, đau đầu chết mất. Quên đi, dù sao tất cả đều là kẻ địch, mình chỉ cần quyết định thứ tự giết người là ổn, không cần phải làm trò chơi này trở nên phức tạp. Trước nên đối phó số 3 và người bạn của hắn, cô chắc chắn nói, số 3 là sát thủ, chúng ta giết hắn trước. Livestream, đoàng, nổ phát sung đầu tiên rồi. Ha ha ha ha ha ha, đã quá. Xem ra số 3 bị phiếu chắc rồi, kẻ hy sinh đầu tiên chắc chắn là hắn. Thẩm phán tiếp tục tuyên bố, số 4 đã nói xong, mời số 5. Dưới lớp áo choàng gắn thẻ bài số 5, Rai khẽ nhướng mày. Cậu đáp lại bằng một nụ cười, che giấu thản nhiên sung sướng bởi vì được hậu duệ tin tưởng, đáng tiếc mặt nạ đã bóp méo, thanh âm trở nên khô khan không thú vị. Ta là bạn của số 3, ta cùng hắn đồng lòng. Theo hắn, không nên bỏ phiếu hắn, nếu không ta sẽ giết chết tất cả những người đang có mặt tại đây. Vừa dứt lời, Tịch Ca còn chưa phản ứng, kênh livestream đã sôi trào. Là ý gì, ông đây đang xem game giết người mà. Sao đột nhiên chèn tình tiết yêu đương vào vợi, từ từ đã, game giết người còn phát triển theo cách này nữa hả? Kéo hận thù kiểu này ổn quá đi mất, đến số 3 cũng phải than thở không bằng, tôi rút lại câu ban nãy, số 3 tránh được một kiếp rồi, chờ lượt sau. Góc chuyện audio.com, tôi đại diện hàng tỷ cậu độc thân nói cho hai người biết, hai người làm như vậy rất dễ khiến đám cậu độc thân chúng tôi phẫn nộ đó biết không, đừng coi thường oán niệm của cậu độc thân nha. Ui phắc đắng lòng, em gái che giấu kỹ quá choáng váng. Mau mau mau, đại thần mau đến phân tích một chút, số 5 nói như vậy có ý gì? Chữ xanh, ý là, số 5 sặc mùi gai tỏ vẻ, muốn giết số 3 trước hết phải bước qua xác ta. Chữ đỏ, couple nhất định phải chết, ha ha ha ha ha, sặc mùi gai cơ đấy, cười phụt. Cái gì, sao lại mùi gai ở đây? Tôi không phục, chắc chắn số 3 là em gái. Rõ rành rành là hai tên được dựa còn gì, nhìn dáng người kia, nghe giọng nói kia, lại nhìn cách bọn họ nói chuyện, khẳng định là đàn ông, nồng nặc mùi gay không sai tí nào. Có mà các cô mắt hủ thấy người gay ấy, hai người đó đều là em gái thì sao, số 3 loli ngạo kiều, số 5 là đại tỷ chân dài. Sâu dưới lòng đất, sau khi thanh âm của Rai hạ xuống, lại không nghe thấy thanh âm thứ hai. Chính bởi vì không có âm thanh dư thừa nào, bầu không khí rằng co mới đây bỗng chốc hóa thành sữa đông đặc, nơi trốn tràn ngập hương vị khiến tim người đập nhanh. Có lẽ người duy nhất không bị ảnh hưởng trên sân, chính là thẩm phán, một sự tồn tại siêu việt. Nghe giọng thẩm phán vừa lớn lại vừa cứng nhắc, hắn lạnh lùng tiếp tục. Số 5 đã phát biểu xong, mời số 6 lên tiếng. Thẻ bài số 6, thanh niên đậm chất băng nhìn vài người phía trước vừa lên tiếng. Số 1 có chút đầu óc. Số 2, nhát gan. Số 3, rất đáng ngờ. Số 4, nông cạn. Số 5, hoang tưởng. Hắn ngửa đầu tự hỏi. Số 3 đã nhận là cảnh sát, số 5 chưa chắc là đồng minh của hắn, hoặc là chưa chắc số 3 chỉ có mình số 5 là đồng minh. Nếu không, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao số 3 lại đem ưu thế của mình nói ra một cách vô cùng đơn giản như vậy. Cho dù thế nào, số 3 dường như đã tính toán kỹ càng. Mình trước cứ âm thầm xem xét tình hình rồi nói sau. Thanh niên đậm chất băng lên tiếng, số 3 tôi tin anh là cảnh sát, sau khi phán đoán tình hình, hãy lên tiếng tôi theo anh. Thành viên thứ 6 đã lên tiếng, thẩm phán hỏi ý kiến của vị cuối cùng. Số 8, mời nói, dưới tấm áo choàng cuối cùng, cất giấu một dung nhan tinh xảo, không ai khác chính là vị phu nhân bảo dưỡng tốt. Phu nhân mở 5 ngón tay ra thưởng thức những viên bảo thạch lớn nhỏ cỡ trứng chim bồ câu, khờ dại nói. À, tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi thẩm phán. Thẩm phán vẫn chưa nói cho chúng tôi biết làm thế nào mới tính là chiến thắng trò chơi này. Người cuối cùng phát biểu đã làm sống lại kênh livestream đang yên tĩnh. Số 8 hỏi câu này là có ý gì? Quy tắc của trời tối, xin hãy nhắm mắt, không phải đã rất rõ ràng rồi ư, trò chơi này đã sửa lại hai chỗ. Hai chỗ nào, nói nghe đi, chữ xanh đúng lúc bắt kịp phát ra kết quả phân tích. Ở phiên bản cũ, sát thủ chắc chắn sẽ giết được một người khi trời tối. Nhưng trong game này, người bị tấn công có thể chống cự chưa chắc đã tử vong. Ở phiên bản cũ, sau khi mọi người bỏ phiếu, người có nhiều phiếu bầu nhất chắc chắn sẽ chết. Nhưng ở game này, sau khi mọi người bỏ phiếu, họ sẽ công kích người có số phiếu cao nhất. Người có số phiếu cao nhất cũng có thể chống cự chưa chắc đã tử vong. Phiên bản cũ xác định cụ thể quy tắc thắng thua, nhưng ở đây lại chưa xác định cụ thể thắng thua thế nào. Người xem có hơi hơi đuổi kịp tiết tấu. Có người comment, em, sao lại có loại thao tác này nhỉ? Góc truyện audio.com đây chẳng khác gì Thượng Đế tỏ vẻ ta nói các ngươi thua, các ngươi sẽ thua. Ta nói các ngươi thắng, các ngươi sẽ thắng. Đúng vậy, rất kỳ quái, không quy định thắng thua thì chơi kiểu gì. Đây không phải điểm quái nhất đâu, quái nhất rõ ràng là một vấn đề quan trọng như thế, 6 người trước đó không một ai lên tiếng, đến tận cuối cùng mới có người hỏi là sao. Đúng đúng đúng, thật sự rất quái. Một người quên thì cũng bình thường, nhưng cả 6 người đều như vậy, giống như bọn họ đã tự ngầm thừa nhận một quy tắc vậy. Cái quy tắc được ngầm thừa nhận này hiển nhiên không bao gồm số 8. Những trò chơi mà không có quy tắc thắng bại thường chính là loạn đấu một hồi, ai đứng đến cuối cùng thì người đó thắng. Đang nói chuyện phiếm, bỗng video phát ra âm thanh, có người nhìn chằm chằm màn hình vội vàng nhắc nhở. Thẩm phán nói kìa, thẩm phán nói chuyện, thẩm phán không trả lời vấn đề của số 8, hắn tuyên bố. Đã chấm dứt thời gian phát ngôn, bây giờ sẽ tiến hành bỏ phiếu nặc danh. Dứt lời, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một miệng hố tối om, bàn đá lúc trước đặt mặt nạ và áo choàng lần thứ hai chui lên từ dưới đất, lúc này đây, trên mặt bàn đặt giấy và bút để các thí sinh bỏ phiếu. Các thí sinh cùng hành động đi đến trước bàn đá, lấy bút viết xuống một con số. Ngay khi bọn họ viết xong, bàn đá hạ xuống, mặt đất khôi phục bằng phẳng. Đại khái yên tĩnh 2 phút thẩm phán nói. Hiện tại công bố kết quả bỏ phiếu, số 5 có số phiếu bầu cao nhất. Số 5 sẽ bị những người còn lại công kích trong thời gian 3 phút đồng hồ. Trong thời gian công kích số 5 có thể tấn công những người còn lại. Những người còn lại không thể tấn công bất cứ ai trừ số 5, nếu không sẽ bị xử lý thua cuộc. Vừa dứt lời, trọng tài bắn một phát súng, trói buộc vô hình lập tức biến mất. Từ cực tĩnh chuyển sang cực động chỉ trong chớp mắt, mọi người nhanh như chớp nhất tề lao về phía Rai. Tốc độ của số 4 nhanh nhất, cô ta giống mèo rừng sống trên núi, hai chân dùng sức đạp mặt đất, người đã như mũi tên bắn ra, phi tới trước mặt Rai, phi tới Tịch Ca đang chạy đến chỗ Rai, phi tới trước mặt vô số khán giả đang xem trực tiếp. Trên màn hình, mặt nạ bạc đột nhiên chiếm cứ nửa cái màn hình, hoa văn đỏ thẫm đan chéo trên bề mặt lạnh băng, và ở vị trí hốc mắt không phải con ngươi đen trắng như người bình thường, mà là lóe ra quang mang đỏ sậm. Bất chợt nhảy ra một hình ảnh quỷ dị, người xem đồng loạt dựng tóc gáy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, giúp mọi người làm rõ quy tắc của trò chơi trời tối, xin hãy nhắm mắt một chút, thật ra tác giả cũng chưa chơi game này, trong quá trình sáng tác đột nhiên có linh cảm, sau đó đi nghiên cứu rồi viết, mới bắt đầu đã phải xóa đi viết lại 2 lần, đau lòng thay cho chính mình. Trời tối, xin hãy nhắm mắt, phiên bản phổ thông hướng hiện thực, luật chơi, đầu tiên, có 4 nhân vật, 1, thẩm phán, một nhân vật quan trọng kiểm soát toàn cục, mọi nhân vật đều nghe theo thẩm phán chỉ huy. 2. Cảnh sát trong một lượt nhắm mắt có quyền xác định ai là hung thủ. 3. Sát thủ trong một lượt nhắm mắt có quyền lực giết chết một người trừ thẩm phán. 4. Dân thường, sau khi chấm dứt mỗi lượt nhắm mắt tức tiến vào giai đoạn mở mắt đến phiên dân thường lên tiếng, đưa ra bằng chứng tương quan, dùng lời nói thuyết phục những người khác. Tiếp theo là diễn biến. Gocchuyenaudio.com 1. Dưới chỉ thị của thẩm phán, sát thủ mở mắt giết một người, người này nhất định phải chết. 2. Dưới chỉ thị của thẩm phán, cảnh sát mở mắt tùy tiện điều tra một người, thẩm phán sẽ báo cho cảnh sát người hắn điều tra có phải sát thủ hay không. 3. Trời sáng, mọi người mở mắt nhìn thấy nhân vật bị giết thay phiên thảo luận bỏ phiếu một người có khả năng là hung thủ nhất, người này cũng nhất định phải chết. 4. Lặp lại các bước trên, cho đến khi cảnh sát và dân thường chết hết hoặc là sát thủ chết hết. N. Trời tối, xin hãy nhắm mắt. Phiên bản cải biên, trò chơi tên là Trời Tối, xin hãy nhắm mắt, quy tắc như sau. Trò chơi có một thẩm phán, một cảnh sát, một sát thủ, 6 dân thường. Bắt đầu, thân phận sẽ phân chia ngẫu nhiên, người chơi sẽ nhận được thẻ bài biểu thị thân phận và số thứ tự. Trời Tối, xin hãy nhắm mắt, người chơi sẽ bị trói buộc, không thể hành động. Thẩm phán tuyên bố sát thủ mở mắt, sát thủ có một cơ hội hành động, nhưng phải lựa chọn một người để tấn công, chiến đấu kéo dài 3 phút. Người bị tấn công có thể chống cự thành công tiếp tục tham gia trò chơi. Thẩm phán tuyên bố cảnh sát mở mắt, cảnh sát có một cơ hội hành động, nhưng phải lựa chọn một người để điều tra, thẩm phán sẽ trả lời. Thẩm phán tuyên bố trời sáng, mọi người thoát khỏi trói buộc, tất cả mọi người đều có cơ hội tự do lên tiếng, bỏ phiếu một người để tấn công, toàn bộ những người chơi khác có thể tấn công người chơi có số phiếu cao nhất trong 3 phút. Người bị tấn công có thể chống cự thành công tiếp tục tham gia trò chơi. Thời gian tự do hoạt động, mọi người không thể tấn công nhau, trừ người bị bỏ phiếu tấn công người khác xem như thua cuộc. Rít, tóm lại, game này na ná ma sói, ai chơi rồi sẽ thấy rất dễ hiểu, chưa chơi thì hơi khó một chút. Và quan trọng, chơi game này đừng nên tin tưởng bố con thằng nào, mọi thứ đều là dối trá hết. GT, cách chương.